bầu sang pha rạch miếu, hoa léo đéo theo sau, đôi bông trắng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cắm kiếm da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng bầu sang pha rạch miếu, ngoe ngoải xuống bên tre, về cái mương lương hoa hay là về sơn đốc ba tri, khuất bầu rụng tiếng lá thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đổi mùi tình lúc dân. Gặp